quan đạo chi sắc giới. Chương 80, lằn danh sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Tư Vũ tại một hồi tiếng hoan hô trong bừng tỉnh, lúc này, vốn là nằm ở bên cạnh hắn Lý Thanh Mai cũng đã ngồi dậy, hai người dao động lái xe cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, vậy mà phát hiện trời xanh không mây, chân trời trong bay lên một đạo xinh đẹp cầu vồng, tại ánh ban mai chiếu xuống, tản ra mỹ lệ khinh quang, tàn sát bừa bãi 5 ngày 6 dạ mưa to rốt cục biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên bờ đê lúc này đã là tiếng người huyên náo, thanh dương kiều hai bờ sông mọi người hoan hô tung tăng như chim sẻ, bôn tàu tương khánh, khắp nơi tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, tất cả mọi người có một loại sống sót sau tai nạn may mắn, đây không thể nghi ngờ là một hồi trọng đại thắng lợi, tất cả mọi người đắm chìm tại đây đột nhiên đã đến hạnh phúc chính giữa. Vương Tư Vũ cùng Lý Thanh Mai cơ hồ là đồng thời quay người, nhìn nhau cười cười, hai người vỗ tay tương khánh, đang chìm thấm tại khôn cùng trong vui sướng lúc thanh dương trên cầu đột nhiên xuất hiện một cỗ xe mở mui xe jeep, huyện chính trị và pháp luật ủy thư ký La Vượng Tài trong tay giơ cao âm đại loa, đối với hai bờ sông xôi chào đám người la lớn. Tấn Tỉnh xuất hiện mới đích biến hóa tỉnh mọi người cần phải thủ vững cương vị, Tấn Tỉnh xuất hiện mới đích biến hóa tỉnh mọi người cần phải thủ vững cương vị. Mọi người lập tức sửng sốt ở, đều đưa ánh mắt đối với đứng ở thanh dương trên cầu cái này chiếc treo chỉ huy xe, nhãn hiệu xe mở mui jeep trên người, La Vượng Tài thả tay xuống ở bên trong đại loa, duỗi ra tay phải theo bên hông rút ra một bả súng báo hiệu, hướng không trung, bang bang, địa nổ hai phát súng, hai quả tượng trưng cho cao nhất cảnh báo cấp bậc màu đỏ thẫm đạn tín hiệu bay lên bầu trời, cái này ý nghĩa hồng thủy uy hiếp lại tăng lên một cái cấp bậc, thanh dương hai bên bờ sông lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi, mọi người tâm lần nữa đề cổ họng, tại riêng phần mình đơn vị lãnh đạo thét to trong tiếng kêu loạn địa phản hồi riêng phần mình vị trí, tiếp tục bắt đầu dốc sức liều mạng địa hướng đê bên trên vận chuyển bao cát, tiếp tục gia cố đê đập. Đang buồn bực, Vương Tư Vũ tay cơ linh thanh bỗng nhiên vang lên, chuyển được về sau, điện thoại bên kia truyền đến Thẩm Phi lo lắng thanh âm. Vương huyện trưởng, tỉnh lập tức đến huyện ủy văn phòng lầu 6 tham gia hội nghị khẩn cấp. Vương Tư Vũ trong nội tâm trầm xuống, không kịp hỏi nhiều, cúp điện thoại về sau, bề bộn sông Lý Thanh Mai nói. Huyện ủy đại viện nhanh. Lý Thanh Mai theo ánh mắt của hắn bên trên có thể đoán ra, khẳng định đã xảy ra chuyện lớn, nàng vội vàng phát động xe, hướng huyện ủy huyện chính phủ đại viện phóng đi. Đã đến lầu 6 phòng họp, phát hiện trong phòng đã ngồi mười mấy người, ngoại trừ chính trị và pháp luật ủy thư ký La Vượng Tài bên ngoài, huyện ủy thường ủy kể hết trình diện, mà chính phủ bên này ngoại trừ Châu Hải ngoại, chỉ có Diệp Hoa Sinh, Tạ Quang Vinh Đình, Cảnh Điêu cùng với Vương Tư Vũ bốn người, còn lại mấy vị phó huyện trưởng từ lúc 2 ngày trước, ngay tại thường vụ phó huyện trưởng Ngụy Minh Lý dưới sự dẫn dắt lao tới phía dưới gặp tai họa tất cả hương, tổ chức hương dân nhóm, đám bọn họ kháng hiểm tự cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, tham dự hội nghị nhân viên sắc mặt đều là cực kỳ ngưng trọng, huyện ủy thư ký Thúc Viễn Sơn trên mặt dẫn theo cái khẩu trang to cao mày ngồi ở trên mặt ghế không nói một lời, mà huyện trưởng Châu Biển Tắc thì đem một chương phóng đại địa đồ đọng ở phòng họp đằng sau trên bảng đen, ý bảo huyện trưởng trợ lý Cảnh Biêu mở ra hình chiếu nghi, sau đó hắn nhìn Thúc Viễn Sơn liếc, Thúc Viễn Sơn khẽ gật đầu, Châu Biển lợi dụng trầm thấp ngữ khí nói ra. Vừa mới đạt được thành phố ở bên trong phòng lụt bộ chỉ huy mới nhất thông báo, ở vào Thanh Dương trên sông Du Đại Thanh Sơn đập chứa nước xuất hiện tình hình nguy hiểm, tùy thời đều có vỡ đê khả năng, hiện tại hơn 1.000 tên cảnh sát vũ trang chiến sĩ đang tại mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm, tiến hành cuối cùng cố gắng, nếu tại 4 giờ nội không thể bài trừ tình hình nguy hiểm, sẽ toàn thể rút lui khỏi, buông tha cho canh phòng nghiêm ngặt tử thủ phương án. Nói đến đây, Châu Biển cao mày từ trên ghế đứng lên, cầm bút tại trên địa đồ Đại Thanh Sơn đập chứa nước vị trí vẽ lên cái vòng, tiếp tục nói. Nếu như Đại Thanh Sơn đập chứa nước vỡ đê, Hồng Phong Thế Tất Hội đều trút xuống đến Thanh Dương trong sông, cái này nếu so với 5 ngày 6 dạ mưa to còn muốn đáng sợ, mặc dù theo nhất lạc quan góc độ đi thi lo, Hồng Thủy tại Thanh Dương trên sông Du tự hình thành khắp đê, phân lưu ra một bộ phận áp lực, Thanh Dương sông mực nước cũng đồng dạng sẽ nhanh chóng dâng lên, cái này ý nghĩa, nếu không áp dụng khẩn cấp biện pháp, mấy giờ về sau, Thanh Dương nước sông sẽ sông hủy cả đầu đại đê, do đó trực tiếp uy hiếp được trong huyện thành hơn 10 vạn tánh mạng con người tài sản an toàn, tình thế rất nghiêm trọng các đồng chí. Sau khi nói xong, hắn cúi đầu chậm rãi ở phía trước qua lại đi hai vòng, cuối cùng trở lại trên chỗ ngồi, cầm lấy inox chén trà uống một ngụm trà, không lên tiếng nữa. Lúc này trong phòng họp lặng ngắt như tờ, sở hữu tất cả biểu lộ đều trở nên ngưng trọng dị thường, tin tức này quá mức đột nhiên, mọi người vốn là còn đắm chìm tại thắng lợi vui sướng chính giữa, không nghĩ tới càng lớn nguy cơ cứ như vậy lặng yên không phát ra hơi thở địa đã đi đến, cái kia nhìn như xa không thể chạm Đại Thanh Sơn đập chứa nước, lúc này vậy mà trở thành treo ở Thanh Dương đầu người đỉnh Đa Mơ Cồ chi kiếm. Lúc này tổ chức bộ trưởng Khâu Nghĩa nhíu mày nói. Đã tình thế chuyển biến xấu đến loại tình trạng này, vì cái gì không áp dụng thứ hai bộ đồ phương án, chẳng lẽ thành phố ở bên trong không có phê? Châu Biển lắc đầu nói, thành phố ở bên trong ngược lại là phê rồi, nhưng thứ hai bộ đồ phương án hiện tại cũng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, tìm mọi người khai cái này hội nghị khẩn cấp chính là vì thảo luận vấn đề này. Túc Viễn Sơn sở trường nặng nề mà gõ vài cái bàn, đưa tay đem mặt bên trên khẩu trang cởi xuống đến, đặt lên bàn, trên mặt lộ ra một mảng lớn màu nâu đỏ hồ điệp ban, cao mày bất mãn mà nói. Đừng thừa nước đục thả câu, nắm chặt thời gian. Châu Biển nghe xong bề bộn lại đứng, sở trường chỉ vào địa đồ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta dự định thứ hai bộ đồ phương án tựu là nổ rớt ở vào đại cây khởi liễu hương một đoạn này con đê, đem nước dẫn hướng tây bên cạnh bắc đại vũng hố, cái này đầu phương án sở tác ra hy sinh là nhỏ nhất cũng đã nhận được trong tỉnh thủy lợi chuyên gia khẳng định thành phố ở bên trong ngày hôm qua cũng thông qua được người võ bộ tôn bộ trưởng cũng đã phái dân binh vùi tốt rồi thuốc nổ, nhưng lạt đập lớn dưới có đại cây khởi liễu hương một cái thôn gọi. Mới, tân dân thôn, cái này tân dân thôn có hơn 70 hộ, mọi người có lẽ đều nhớ rõ, năm trước có một thôn bởi vì tranh giành địa thiếu chút nữa cầm súng săn sụp đổ phó trưởng làng sự tình a, cái kia chính là tân dân thôn thôn dân làm sự tình, nói lên cái này tân dân thôn. Túc Viễn Sơn, bang bang, gõ hai cái bàn, lớn tiếng nói. Hồng Thủy Mãnh Vu Hồ, đừng chạy đề, nói điểm chính. Châu Biển bề bộn cầm lấy ly uống một ngụm trà, cau mày nói. Trọng điểm chính là chúng ta thường vụ phó huyện trưởng Ngụy Minh Lý đồng chí hiện tại bị tân dân thôn dân cho cưỡng ép rồi, bọn hắn tỏ vẻ muốn thề cùng đập lớn cùng tồn vong, hiện tại cục công an đồng chí có lẽ đã chạy tới, một hồi hay vẫn là thỉnh La Vượng Tài đồng chí đến giới thiệu nhất tình huống mới. Đang nói, chính trị và pháp luật ủy thư ký La Vượng Tài trong tay cầm di động từ bên ngoài vội vã địa đẩy cửa tiến đến, cúi đầu tại Túc Viễn Sơn bên tai nhẹ nói vài câu, mọi người gặp Túc Viễn Sơn lông mày nhéo cái đại phiền phức khó chịu, đã biết rõ sự tình không ổn. Quả nhiên, Túc Viễn Sơn sau khi nghe xong, phanh, địa đập một cái bàn, phẫn nộ địa thấp giọng quát. Ai cho phép bọn hắn nổ súng đấy? Làm sao bây giờ? Người nói cho ta biết làm sao bây giờ? La Vượng Tài lo một bà mồ hôi lạnh trên trán, thấp giọng giải thích nói. Phát súng đầu tiên là cướp cỏ, về sau hai phát là chỉ lên trời khai, không nghĩ tới những người kia như vậy dã, trực tiếp cầm súng săn đánh trả rồi, thôn dân không có bị thương, chỉ là chúng ta cảnh sát có một bị đánh trúng đùi phải. Ta hỏi ngươi làm sao bây giờ, không phải hỏi ngươi ai đúng ai sai. Túc Viễn Sơn mạnh mà cô lấy chén trà bịch một tiếng ngã tại trên mặt bàn, sứ trắng chén trà lập tức bị ném được nát bấy. Thường vụ phó bí thư Lưu Trường Hỷ cũng cau mày vỗ vài cái bàn, lắc đầu nói. Sớm không đi hỏa muộn không đi hỏa, hết lần này tới lần khác tại đây quan trọng hơn thời điểm cướp cò, đây không phải thêm phiền mà. La Vượng Tài cúi đầu ấp úng nói, ta đã ra lệnh cho bọn họ ngừng bắn rồi. Túc Viễn Sơn lúc này hơi chút tỉnh táo lại, theo trong túi quần lấy ra hộp thuốc lá, lại từ bên trong lấy ra một điếu thuốc, soạt địa một tiếng vạch lên diêm, hút thuốc sau hít sâu một cái, sau đó chậm rãi nhổ ra một ngụm khói đặc thanh âm khàn khàn mà nói. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi, hiện tại phải làm ra quyết đoán, tất cả mọi người nói chuyện. Châu Biển nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, nói khẽ. Hơn 10 vạn tánh mạng con người an toàn cùng hơn 100 người so sánh với cái nào nặng cái nào nhẹ tất cả mọi người rất rõ ràng, là nên đến hạ quyết đoán lúc sau. Vương Tư Vũ nghe xong trong nội tâm khẽ giật mình cùng phòng tử lý tất cả mọi người đồng dạng, đều đem ánh mắt phức tạp quang hướng vị này Châu huyện trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần đang mở cứu ra Ngụy Minh Lý trước khi nổ rớt đại đê, như vậy Ngụy lão nhị hoặc là sẽ chết tại phẫn nộ thôn dân trong tay, hoặc là sẽ chết tại ngập trời hồng thủy ở bên trong, căn bản không có còn sống khả năng. Đại cục làm trọng, Châu Biển không để ý đến ánh mắt của mọi người, thổi thổi chén tử lý lá trà, bay bổng nói ra những lời này. Diệp Hoa Sinh sững sờ địa nhìn xem hắn, trong tay nắm bắt mấy cây tóm đạn dâu ria, hắn phát hiện chính mình đối với vị này càng ngày càng xem thường Châu đại huyện trưởng còn không có đầy đủ rất hiểu rõ, không có nghĩ đến cái này người nhu nhược một người như vậy, tại nắm lấy cơ hội về sau, vậy mà so độc xà còn muốn đáng sợ. Chỉ là, hắn cùng với Ngụy lão nhị chỉ là lợi ích chi tranh giành, xa xa không có đạt tới sinh tử tương bác tình trạng, hắn làm như vậy quả thực là cùng tất cả mọi người là địch, vô luận Ngụy lão nhị phải chăng có thể còn sống trở lại, Châu Biển cũng không có cách nào lại làm xuống dưới, bởi vì hắn phá hủy trò chơi quy tắc. Lão Châu a hát, lão Châu, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì à? Diệp Hoa Sinh đối với Châu Biển hay vẫn là có cảm tình, lúc này tựu bất trụ địa cầm ánh mắt đi nhắc nhở hắn, có thể Châu Biển vậy mà giả bộ như không phát hiện, y nguyên chỉ là đưa ánh mắt nhắm ngay chén trà. Diệp Hoa Sinh đành phải đưa ánh mắt chuyển hướng bên người Tạ Quang Vinh Đình, thấy hắn cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, tại cái bàn dưới đáy mở ra tay, nhẹ nhàng mà lắc đầu, hiển nhiên, Châu Biển cử động cũng làm cho hắn không có thể hiểu được, không nghĩ tới gần đây ẩn nhẫn hắn, rõ ràng làm ra ngu xuẩn như vậy cử động. Từ Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Bộ tuyên truyền trường Dương Chiêu đem chén trà buông, nhẹ nhàng mà ném ra những lời này, dùng xem thường ánh mắt chằm chằm vào Châu Biển, phi, địa một tiếng, trước mặt mọi người xông Châu Biển nhổ một bài nước miếng, sau đó lại mắng câu, vương bát đản, đón lấy đưa ánh mắt chuyển hướng Túc Viễn Sơn. Này, Túc Viễn Sơn lúc này không giận ngược lại cười, bầy. Lộng lấy trên mặt bàn điện thoại nói. Châu huyện trưởng ý tứ chắc hẳn tất cả mọi người nghe rõ, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, tất cả mọi người nói chuyện, càng là đến nơi này lại khẩn yếu quan đầu, càng phải vững vàng, không muốn sợ, hôm nay còn không có sụp đổ xuống sao. Đều nói chuyện a, thường vụ phó bí thư Lưu Trường Hỉ gật gật đầu, lên tiếng nói. Ý của ta là làm hai tay chuẩn bị, một là trước sơ tán đê hai bờ sông quần chúng, mặt khác khẩn cấp thông chi cư dân làm tốt rút lui khỏi chuẩn bị, hai là lại phái người đi qua đàm phán, nhất định phải thuyết phục tân dân thôn dân, lấy đại cục làm trọng, đối với bọn hắn tổn thất trong huyện hội gấp bội đền bù tổn thất, chỉ phải chăm chỉ giải nghĩa chính sách dân chúng hay vẫn là hội lý giải, về phần Châu huyện trưởng đề nghị ta nhìn không thấy thời khắc cuối cùng, không thể đơn giản áp dụng, nhân mạng quan thiên, há có thể như là trò đùa. Hơn nữa, không thể hướng chính mình đồng chí sau lưng hại ngầm, mọi người đều biết tân dân thôn công tác không tốt làm, Minh Lý huyện trưởng chủ động xin đi giết giặc lần này gặp được nguy hiểm, về tình về lý, chúng ta cũng không thể đem hắn vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Châu Biển nghe xong sắc mặt rốt cục nhịn không được rồi, mạnh mà một vỗ bàn, từ trên ghế đứng lên, mặt đỏ lên, chỉ vào Lưu Trường Hỉ cái mũi nói. Cái gì gọi là thời khắc cuối cùng? Chẳng lẽ lũ lụt lên lầu 6 mới được là thời khắc cuối cùng sao? Chúng ta trong huyện thành gạch mộc phòng so gạch ngói phòng nhiều, gạch ngói phòng so nhà lầu nhiều, ngươi cũng biết nhân mạng quan trời ạ, ta hỏi ngươi, hơn 10 vạn dân chúng tánh mạng có phải là người hay không mệnh? Đại Thanh Sơn đập chứa nước một khi vỡ đê, 20 phút thế nước tiếp theo đuổi tới, chúng ta ngồi trên xe con bò chạy rồi, lão Trăm họ Thành sao? Bọn hắn chuyển nhà ở đâu dễ dàng như vậy đi được mất? Tân dân thôn những người kia có nhiều dã, các ngươi đoàn người trong nội tâm đều có mấy, Ngụy Minh Lý đều chấn không được bọn hắn, công an cảnh sát đi đều không có giải quyết vấn đề, các ngươi ai đi đều không tốt, đừng chậm trễ nữa thời gian, bằng không thì cái này Thanh Dương huyện tựu giữ không được, ở thời điểm này, tuyệt đối không thể có chút lòng dạ đàn bà, nhất định phải làm ra quyết định, không có thời gian rồi, của ta các đồng chí a hát. Dứt lời Châu Biển dùng sức địa vỗ ba cái bàn, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Ba. Khâu Nghĩa vỗ vài cái bàn tay, gật đầu cười nói. Đặc sắc quá đặc sắc rồi, tốt lâu không nghe được Châu huyện trưởng kích tình diễn thuyết rồi, cái này thật đúng là ứng câu kia cách ngôn, thương hải giàn dụa phương lộ ra anh hùng bản sắc, cái này lũ lụt không đợi vỡ tung Thanh Dương huyện, làm cho Châu đại huyện trưởng phách lực cho tiễn đưa trở lại rồi, thật sự là thật đáng mừng a hát. Châu Biển đứng tại nguyên chỗ ôm lấy hai vai, ha ha cười nói. Đáy lòng vô tư thiên địa rộng, ta Châu Biển cái này huyện trưởng là dân chúng huyện trưởng, không phải cái đó ngọn núi người nào huyện trưởng, trong nội tâm của ta chứa toàn bộ huyện 27 vạn nhân dân an nguy, không sợ các ngươi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, càng không sợ đắc tội người, các ngươi như vậy bó tay bó chân, rất dễ dàng trở thành Thanh Dương huyện tội nhân thiên cổ, ta hay vẫn là câu nói kia, nên ngừng không ngừng, ắt gặp hắn loạn, lần này lũ lụt qua đi ta Châu Biển cam nguyện từ đi huyện trưởng chức vụ, nếu như tân dân thôn cái kia ra nhân mạng, ta Châu Biển nguyện ý một mình gánh chịu, nên ngồi tù, nên xử bắn, các ngươi nếu cho rằng ta Châu Biển giáp tâm hại người, ta hiện tại có thể đánh đơn từ chức, bất quá chỉ cần ta còn tưởng là một ngày huyện trưởng, nếu Hồng Thủy thật sự xông vào thị trấn, trừ phi dân chúng đều đi sạch sẽ rồi, nếu không ta Châu Biển tựu đứng tại Thanh Dương đầu cầu tuyệt không lui về phía sau một bước, các ngươi cái nào dám cùng ta kêu tên, đều cho ta đứng, đi theo ta đến Thanh Dương trên cầu đứng vững cuối cùng một lớp cương vị. Hắn vừa dứt lời, đầy bàn người ngoại trừ Túc Viễn Sơn bên ngoài, phần phật một tiếng toàn bộ đứng đi lên. Lúc này Túc Viễn Sơn đặt ở trên mặt bàn điện thoại đột nhiên vang lên, Túc Viễn Sơn liếc qua trên điện thoại di động biểu hiện dãy số, vội vàng cầm, chuyển được sau, nói vài tiếng, lời nói đã biết mới chậm rãi địa khép lại điện thoại, biểu lộ nghiêm túc mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Thanh Sơn đập chứa nước giữ không được, thượng cấp lãnh đạo đã làm ra buông tha cho chỉ thị, bọn hắn cái kia tối đa còn có thể kiên trì một giờ, không có thời gian, ta đồng ý Châu Biển đồng chí ý kiến, hiện tại ta tuyên bố. Đợi một chút, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Vương Tư Vũ đã cắt đứt Túc Viễn Sơn lời mà nói, chậm chạp mà kiên định địa giơ lên tay phải. Cách chương.